Vãn hồi, chương 25, góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngày hôm sau trang nhất các báo đều là công ty M giới thiệu sản phẩm mới, mà hình lục diễn cùng bọn họ ký hợp đồng được đặt ở vị trí vô cùng bắt mắt. TDA phần tin đưa đều chính diện, thậm chí còn có một tờ báo chuyên về xu hướng thời trang khen lục diễn có óc thẩm mỹ, từ trang phục cho đến kiểu tóc. Đương nhiên, cũng luôn có một ít tin lặt vặt khác, chứng minh lục diễn lo lắng không phải không có lý. Có mấy nhà truyền thông tiêu đề tuy rằng cũng là lục diễn, nhưng ảnh chụp không phải hình tuyên bố ký kết hợp đồng mà là tấm ảnh đỡ vị nữ minh tinh họ Thiệu trên thảm đỏ kia. Phần lớn là một số báo nhỏ chuyên đưa các loại tin tức vặt vãnh, lấy tin đồn riêng tư của nghệ sĩ để câu khách, am hiểu nhất chính là cắt câu lấy nghĩa, đổi trắng thay đen. Bất quá trong đó cũng có một tờ báo lực ảnh hưởng khá lớn, giải trí nhất chu, lực sát thương không phải những tờ báo hạng ba đó có thể so sánh. Vốn ảnh chụp cũng không có gì, tuy rằng hai người tư thế thân mật nhưng trừ bỏ cho người ta người mơ màng suy diễn ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua tựa như Tần Phong lo lắng vậy, có lẽ là lục diễn gần đây quá mức nổi bật, có chút nhức mắt những kẻ này, mà lục diễn bình thường giữ mình trong sạch không có lịch sử đen tối gì, cho nên hiếm khi bắt được một cơ hội liền lợi dụng thêm mắm thêm muối. Sở dĩ sẽ bị cho là thật là bởi vì giải trí nhất chu cũng nhảy vào quấy rối. Đây là một báo khác với những tờ báo nhỏ hạng ba kia, tuy rằng cũng đưa tin đồn về đời tư của nghệ sĩ làm chính, có điều trên cơ bản coi như có lý, mức độ người xem tin tưởng cũng càng nhiều. Quan trọng nhất là, giải trí nhất chu cùng với đối thủ lâu năm của Tinh Không, Hoa Thị, có quan hệ không đơn giản, mà Hoa Thị gần đây tiến hành nâng đỡ người mới, vốn là xu hướng không tồi, lại hoàn toàn bị lục diễn đoạt mất nổi bật. Hơn nữa sau khi lục diễn cùng công ty M ký hợp đồng làm người đại diện phát ngôn, giá trị con người lại càng tăng thêm, đối phương có thể nói là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Nếu chỉ là một tấm ảnh chụp thì còn chưa tính, nhưng giải trí nhất chu phụ thêm đưa tin ám chỉ lục diễn mượn cơ hội chiếm tiện nghi của người ta, còn kém không trực tiếp gọi danh xưng yêu dâu xanh mà thôi. Vừa không nhắc tới lục diễn chỉ là xuất phát từ lòng tốt, cũng không đề cập tới sau đó lập tức buông tay. Càng quá đáng chính là còn đưa thêm tin về mấy kẻ háo sắc trong giới giải trí mấy năm qua, tuy rằng không có trực tiếp liên hệ, nhưng ý tứ ám chỉ đã rõ như ban ngày. Họa vô đơn chí chính là, khi có người phỏng vấn nữ minh tinh kia, cô ta cái gì cũng không muốn nói, chỉ post bài trên Weibo kèm ảnh chụp ủy ủy khuất khuất, lê hoa đái vũ, mặt trên viết. Tôi cũng không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Quả thực khiến người ta không thể không ác ý liên tưởng. Nếu chuyện này bị xác định, vậy không phải là tin đồn yêu đương mà là vấn đề phẩm hạnh, chỉ sợ về sau phàm là có chuyện cùng loại phát sinh, lục diễn đều bị lôi ra mắng chửi một vòng. Chiêu thức này xác thực đủ ngoan độc, lục diễn khi thấy được tin tức sự thật bị bịa đặt như vậy quả thực liền muốn nổi giận, người này sao có thể vô sỉ đến nước này. Bất quá lục diễn trong lòng không kích động, hắn tin tưởng Tần Phong nhất định đã làm tốt ứng đối. Góc truyện audio.com. Mà chuyện này kỳ thật nháo loạn đến mức lớn nhất càng có lợi, nếu đối phương chỉ đưa ra tin đồn yêu đương, truyền xì căng đan nho nhỏ, lục diễn bọn họ còn thật không dễ làm sáng tỏ, bởi vì loại chuyện này không dễ nói rõ ràng, anh càng giải thích người ta càng cho rằng anh đang che giấu, đối với loại chuyện nhỏ không ảnh hưởng toàn cục thế này, mọi người lại càng thích nhiều chuyện một phen. Nhưng nếu liên quan đến vấn đề nhân phẩm thì có thể gióng trống khua chiêng mà phản bác, thậm chí kiện bọn họ tội phỉ báng cũng còn nhẹ. Huống chi lần này giải trí nhất chu gây ảnh hưởng sâu sắc đến mọi người, còn liên lụy không ít nghệ sĩ khác, chỉ sợ người bị liên lụy cũng sẽ không hiền lành. Nhất định là không thể không xuất chiêu trả đũa. Khiến cho lục diễn có chút ngoài ý muốn cùng cảm động chính là trong khoảng thời gian này, vài người bạn kết giao trong giới khi nhận được tin tức liên tiếp gọi điện an ủi hắn, cũng tỏ vẻ tuyệt đối tin tưởng trong sạch của hắn, ngay cả Triệu Điềm Nhi mới diễn chung một phim cùng đạo diễn Quan Mẫn Chi cũng không bỏ rơi hắn, thậm chí Cốc Dương cùng Đan Sở Du còn cố ý hỏi ý kiến có cần hỗ trợ hay không. Lục diễn nhất nhất cảm ơn cũng như từ chối ý tốt của bọn họ, hắn không có gì đáng ngại mà hắn cũng tin tưởng Tần Phong có thể xử lý tốt. Nếu Tần Phong ngay cả việc nhỏ như vậy cũng xử lý không xong, liền uổng danh xưng người đại diện kim bài. Mà những người muốn mưu hại lục diễn, tựa hồ cũng quên, lục diễn tuy rằng xem như là người mới, nhưng sau lưng của hắn chính là một người đại diện tài giỏi. Rất nhanh, giải trí nhất chu liền nhận được đơn kiện từ luật sư Tinh Không, kiện bọn họ tội phỉ báng, cũng muốn đòi bồi thường tổn thất danh dự. Mà báo chí truyền thông uy tín khác cũng lập tức góp tay, tỉ mỉ kỹ càng đưa tin chuyện đã xảy ra lúc ấy, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, thậm chí ngay cả vấn đề khi đó phóng viên hỏi lục diễn đều không quên. Bản tin đúng lúc mà hợp lý nhanh chóng đưa ra như vậy hiển nhiên không phải lâm thời viết ra. Bên kia, nữ minh tinh họ Thiệu cũng rất nhanh post một bài khác trên Weibo, tỏ vẻ bài post trước đây trên Weibo bảo mình xui xẻo kia chỉ là ý nói mình xui xẻo té ngã khi đi trên thảm đỏ, không nghĩ tới sẽ bị truyền thông bóp méo thành như vậy, cuối cùng còn đặc biệt chân thành tỏ vẻ cảm kích với Lục Diễn lúc đó đã giúp đỡ cô. Hai loại thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt tự nhiên rước lấy bất mãn cùng trào phúng của dư luận, nhất thời Weibo của cô bị cộng đồng mạng dùng câu nói mà Lục Diễn trả lời phóng viên lúc đó. Tôi chỉ biết hiện giờ quý bà có chồng ngã xuống không thể đỡ, nhưng không biết hóa ra mỹ nữ cũng không thể nha. Oanh tạc mấy vạn lần, bất quá chế giễu như vậy nữ minh tinh cũng không để ý, dù sao phương thức này thu hút chú ý như thế, sao lại để ý mấy lời châm chọc không nhỏ bé cũng chẳng có lực sát thương cơ chứ. Quan trọng hơn là cô mượn cơ hội này mà nổi lên một phen, mục đích tăng sự nổi tiếng đã đạt tới. Về phần nổi tiếng theo cách nào, có quan hệ gì đâu, nếu ngày sau có cơ hội, nhất định vẫn sẽ không bỏ qua. Về phần nữ minh tinh vì cái gì sửa miệng nhanh như vậy, thật lâu sau, Lục Diễn mới biết được trong đó Tô Mạc có nhúng tay vào. Nhưng mà vào thời khắc này, khi quan hệ của bọn họ còn bị vây trong trạng thái mơ hồ không rõ, Tô Mạc cũng không đến tranh công, ngay cả một câu cũng không nhắc đến. Góc truyện audio.com. Chuyện này không chỉ nháy mắt xoay ngược tình thế trong hiện thực, trên Internet cũng đồng dạng nổi phong ba. Cơ hồ khi giải trí Nhất Chu đưa tin ra, đồng thời tại một số trang về chuyên mục giải trí cũng yên lặng post bài, nói về chuyện này, giọng điệu cùng giải trí Nhất Chu cơ hồ không khác biệt, mấy lâu bình luận phía sau càng thổi phồng loại lý do thoái thác này, lại có vài cái gọi là chi nhân tình, người trong giới, nhảy ra đem Lục Diễn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới bôi xấu một trận, hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp, ngữ khí hoặc ủy khuất phiến tình hoặc hiên ngang lẫm liệt, quả thực liền muốn đem Lục Diễn biến thành tên khốn xấu xa nhất mọi thời đại. Ngay từ đầu còn cũng có vài quần chúng không rõ chân tướng vây xem nửa tin nửa ngờ, nhìn đến phần sau tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, a, thì ra chính là một đám anti-fan a, tự nhiên đối với lý do thoái thác này hoàn toàn không tin. Sau lại có fan Lục Diễn phát hiện bài post này, tức giận không chịu nổi, đủ các loại nói có sách mách có chứng, đem chân tướng sự tình cho tất cả quần chúng vây xem phổ cập một lần, thuận tiện lại nhấn mạnh các phẩm chất của Lục Diễn từ khi ra mắt tới nay. Trong lúc nhất thời người xem như hiểu rõ chân tướng, danh khí Lục Diễn tại Internet cũng lên như diều gặp gió, khó được chính là cơ hồ thanh danh đều nghiêng về chiều hướng tốt. Sau, lại có người ở trong này tuyên bố một ít mặt trái tin tức của Lục Diễn, thì trực tiếp đã bị định tính là anti-fan. Cuối cùng, trận phong ba này lấy giải trí Nhất Chu công khai phát biểu giải thích nói rõ kết quả cùng xin lỗi mới kết thúc. Sau khi sự tình chấm dứt, Lục Diễn trở lại đoàn phim tiếp tục quay bộ phim. LT, GT, hắn vào đoàn phim, lại thu nhận đủ loại quan tâm, Quan Mẫn Chi vỗ vai hắn an ủi. Người nổi tiếng nhiều thị phi, có người đỏ mắt ghen tức muốn bêu xấu cậu chứng tỏ cậu nổi. Chớ để trong lòng, Lục Diễn cười cười, yên tâm đi quan đạo, một chút việc nhỏ tôi căn bản không để ý, lại càng không làm ảnh hưởng đến cảm xúc quay phim. Quan Mẫn Chi ha ha cười một tiếng, lộ ra một bộ cậu thực thấu tình đạt lý. Thế thì tôi yên tâm. Quan đạo luôn luôn nghiêm túc khó được lộ ra một mặt vui vẻ đùa giỡn như vậy, mọi người cũng nhịn không được nở nụ cười, Triệu Điềm Nhi ở bên cạnh kéo kéo hắn. Lục Diễn, trước quan đạo rất lo lắng cho cậu, sợ cậu tuổi trẻ không trải sự đời, trong lòng có gánh nặng còn muốn chuẩn bị thật nhiều biện pháp khuyên bảo cậu đấy. Quan Mẫn Chi xùy xùy đùi cô, cố ý nghiêm mặt trách mắng. Cô gái nhỏ nhiều chuyện quá, mọi người lần thứ hai ha ha nở nụ cười, Lục Diễn càng chân thành mà nói một câu. Thật sự cảm ơn quan đạo, cảm ơn mọi người quan tâm. Bắt đầu công tác, mọi người đều thu hồi tâm tư vui đùa mà trở nên nghiêm túc. Nội dung bộ phim khác với phong cách lãng mạn trong nước trước kia, bắt đầu đi theo phong cách hiện thực, không khí quay phim cũng hơi có vẻ áp lực. Sau khi kết hôn, hai người vẫn ngọt ngào, nhưng mà theo các loại việc vặt trong sinh hoạt cùng với công việc không thuận lợi, đem cô gái thời thượng Triệu Điềm Nhi giày vò hoàn toàn thay đổi, mà họa sĩ Lục Diễn vẫn cứ bị vây trong cái đáy của sự nghiệp, hoặc là nói, còn ở giai đoạn khởi nghiệp. Sinh hoạt không đẹp như mong ước mà biến thành đủ loại bất đắc dĩ, theo những cám dỗ không ngừng xuất hiện, tình cảm hai người cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng vẫn là rơi vào nông nỗi không thể vãn hồi. Góc truyện audio.com. Màn cuối cùng là nhiều năm sau hai người gặp lại, ký ức tại một khắc gặp mặt kia tái hiện, lúc ban đầu tâm động vẫn cứ chôn giấu tại đáy lòng, nhưng mà đã không có khả năng quay đầu lại, tiếc nuối chung quy chỉ có thể là tiếc nuối. Cảnh tượng như vậy thật sự là người xem không tránh khỏi thổn thức, mà câu chuyện cũng kết thúc trong yên lặng này. Cuộc sống, vốn không có nhiều đại đoàn viên, phim truyền hình vốn chính là theo kiểu mì ăn liền, mặc dù phong cách Quan Mẫn Chi luôn luôn tinh tế, cũng trong thời gian nửa tháng hoàn thành hết thảy bộ phim, đương nhiên điều này nhờ ở sự cố gắng của nhân viên trong đoàn. nửa tháng quay phim này, Lục Diễn thỉnh thoảng phải thu vài tiết mục, nhận mấy bài phỏng vấn, rồi thì phỏng vấn, tham ban trong quá trình quay phim tự nhiên cũng không ít, không bao giờ còn nhàn hạ như lúc trước nữa. Nhưng mà Lục Diễn vẫn không thả lỏng việc tôi luyện diễn xuất của mình, bởi vì hắn tin tưởng tất cả thành công đều là kết quả của vận khí cộng với sự nỗ lực không ngừng. Trước khi có được cơ hội một bước lên mây, hắn muốn tận hết khả năng mà làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hoàn chương 25, cách chương.